Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3195, chương 3195, người quá coi thường ta. Kiếm Tuyệt Thiên nộ quát, kỳ thực lời của hắn vẫn là rất chính xác, Bỉ Ngạn cung thêm trên Huyền Thiên cung, một cái âm dương đạo cung căn bản là không pháp ứng phó qua đây. Không thể nghi ngờ. Lại người, thế giới này trên dệt hoa trên gấm giúp người khi gặp nạn người thiếu. Nhưng là ở người nguy cơ thời gian, bỏ đá xuống giếng người cũng là từng gốc một. Âm dương đạo cung tài nguyên, tuyệt đối là vô số người thèm nhỏ dãi điểm ba thước. Cho nên ngầm đối với âm dương đạo cung hạ thủ rất khẳng định có không thiếu. Kiếm Tuyệt Thiên phân tích rất là chính xác. Mà Diệp Lăng nghe đến đó cũng là cười lạnh một tiếng. Lắc đầu, cung chủ đại nhân, ngươi nói, ta lại không đồng ý. To như vậy mênh mông tinh không, người nào chân chính có tư cách ném đi ta âm dương đạo cung? Có thể không có người nào. Diệp Lăng lạnh lùng quát lên, mà câu cũng là làm cho Kiếm Tuyệt Thiên trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Chợt cuồng tiếu lên, ha ha, thực sự là nực cười nực cười. Diệp Lăng a Diệp Lăng, không nghĩ tới ngươi tu vi không sai, khoác lác cũng là khuôn mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy a. Còn to như vậy mênh mông tinh không không ai có thể ném đi âm dương đạo cung. Lúc này đây, ta Kiếm cung không ra tay, ngươi âm dương đạo cung tất diệt. Kiếm Tuyệt Thiên lắc lắc ống tay áo, khinh miệt nói đạo, lại người, ngươi một cái tiểu bối, cũng không tư cách ở trước mặt của ta hoành hành ngang ngược. Đây là không tôn sư trọng đạo biểu hiện, âm dương đạo cung không có dạy ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Đột nhiên, Kiếm Tuyệt Thiên lạnh giọng hừ một cái, một không pháp ngôn ngữ khí thế kinh khủng, âm vung xuống. Phảng phất một cái đột nhiên cự sơn tựa như hung hăng áp đập chúng Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên hơi cong, trong mắt nhất trống, từng tia tơ máu trực tiếp tràn ngập đến rồi viền mắt chi lên. Chỉ là sau một khắc, Diệp Lăng cười gằn, ngươi muốn giết ta, cung chủ đại nhân, ngươi giết không được ta, cũng không dám giết ta. Chợt Diệp Lăng khinh miệt vừa cười vừa nói, căn bản không sợ hãi chút nào màu sắc, nhãn trung hàn quang không ngừng sóng thước lấy, nhìn Kiếm Tuyệt Thiên dĩ nhiên sợ run xuống. Ngươi, thật to gan, bản tọa nếu muốn giết ngươi, cho dù là ngươi âm dương đạo cung cái kia hai cái tinh thông thời gian không gian lão gia hỏa tới, cũng như cũng ngăn không được, ngươi quá mù quáng tự đại. Ngươi cảm thấy ta giết không được ngươi, ta đây liền giết chi, để cho ngươi tuyệt vọng hối hận. Bong bong, trong một sát na, cái kia Kiếm Tuyệt Thiên tay chỉ nhọn lên, một tia điên cuồng kiếm khí bắt đầu phun ra nuốt vào không ngừng. Chấn hư không trực tiếp vỡ nát, mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì điên cuồng cười ha ha, ha ha, hay, hay một cái Kiếm Tuyệt Thiên. Tới tới tới, để cho ta nhìn, ngươi đến cùng giết thế nào ta? Ta cũng rất muốn biết, nếu là ngươi giết ta, sư tôn ta hàng lâm, ngươi cái này kiếm cung có thể hay không ngăn trở giết hết? Diệp Lăng, làm cho nguyên bản vẻ mặt cuồng vọng Kiếm Tuyệt Thiên tức thì ngây ngẩn cả người. Sư tôn, Diệp Lăng, ngươi bây giờ còn dám hù bản tỏa? Bất quá chỉ là bụi bạch hai đại trưởng lão mà thôi. Cho dù là ngươi cái kia nhạc phụ tới, bản tòa cũng giết không tha. Giết hết ta Kiếm cung, ngươi quá cuồng vọng. Nói một chút ngươi sư tôn là ai, làm cho bản tòa tâm lý sợ hãi sợ hãi. Kiếm Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng, chỉ một điểm, Diệp Lăng thân trên cái kia cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chỉ là Kiếm Tuyệt Thiên chỉ nhọn ở trên kiếm khí, hầu như ngưng thật một dạng khủng bố. Rất hiển nhiên, Diệp Lăng nếu là không nói ra cái 1, 2, 3 đến, Kiếm Tuyệt Thiên chỉ định chỉ một cái diệt Diệp Lăng. Sư tôn ta, a hát, khác không dám nói. Sư tôn ta nếu như tới, ngươi toàn bộ kiếm cung trên xuống, toàn bộ đều tính ra nghênh tiếp ở cửa tiếp. Từng cái chờ đợi lo lắng. Diệp Lăng lần đầu tiên như vậy ngạo nghễ nói đạo bối cảnh của mình. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên, chưa từng có đấy. Kỳ thực, đây chính là kiêu ngạo a. Phóng nhãn mênh mông tinh không, có mấy người có thể trở thành đại viên mãn đệ tử? Cơ hồ không có, mà một khi trở thành đại viên mãn đệ tử, có mấy cái không phải cao giọng rất, giống như Diệp Lăng tựa như, khiêm tốn không nói, toàn bộ mênh mông tinh không đều không mấy người biết đến. Kỳ thực rất là hiếm thấy, huống hồ, làm đại viên mãn đệ tử, kiêu ngạo một điểm không ai sẽ nói ngươi, bởi vì, này đặt ở bất luận người nào thân lên, đều là nhất kiện không cách nào tưởng tượng nghịch thiên việc vui. Kiếm Tuyệt Thiên ngây ngẩn cả người, khinh miệt không gì sánh được, nhãn trung xuất hiện châm chọc, nhưng là hắn vừa muốn lúc nói chuyện, Diệp Lăng lại nói ra bốn chữ đến, mà bốn chữ này lệnh Kiếm Tuyệt Thiên tức thì trợn to trong mắt. Khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh hoàng, Bắc Cảnh Chi Vương, chính là sư tôn ta. Bắc Cảnh Chi Vương, bốn chữ lệnh Kiếm Tuyệt Thiên trái tim bỗng nhiên co lại. Một luồng hơi lạnh trực tiếp ở thiên linh cái trên liền mạo lên. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. A hát, Diệp Lăng a Diệp Lăng, ngươi có thể thật biết nói đùa. Mênh mông trong tinh không, thế nhân biết đến đại viên mãn, bất quá chỉ là 20-30 cái, mà nhất cùng tồn tại ở. Thêm trên những thứ kia không muốn người biết, cũng mới 40-50 cái. Bắc Cảnh Chi Vương, chính là trong đó khủng bố tuyệt luân tồn tại. Thậm chí so với Long Vực cái vị kia, càng phải đáng sợ, người thực sự là thật to gan, cũng dám giả mạo hắn lão nhân gia đệ tử. Kiếm Tuyệt Thiên lạnh giọng cười nói, lão nhân gia, người này đối với Bắc Cảnh Chi Vương dùng ba chữ này. Rất rõ ràng cho dù là chấp trưởng kiếm cung vô số năm Kiếm Tuyệt Thiên, đánh đáy lòng đã cùng Bắc Cảnh Chi Vương có điểm sợ hãi. Có chút tân bí, Diệp Lăng không biết, bởi vì Bắc Cảnh Chi Vương không có nói hắn, nhưng là Kiếm Tuyệt Thiên rất rõ ràng. Cái kia Bắc Cảnh Chi Vương, chính là chân chính không dám trêu chọc một cái tồn tại a. Quá mức khủng bố, một ngày hắn tức giận phía dưới, sợ rằng đại viên mãn trong đại bộ phận tồn tại, cũng phải né tránh ba phần. Ngươi cảm thấy, ta đang mạo danh, a hát. Uổng cho ngươi vẫn là kiếm cung cung chủ. A hát đúng, nếu như lão thiên nhân tìm tới ngươi, ngươi nên thật tốt hỏi một chút hắn. Ta đứng sau lưng đến cuối cùng là ai? Ở ta một cái khác sư tôn tề thiên nhân giết đến Bỉ Ngạn cung lúc, là ai lấy thiên tôn thân thể tới sát Bỉ Ngạn cung? Tức giận mắng lão thiên nhân, lại làm cho cái kia lão món lòng không dám động thủ. Ngươi nếu không tin, vậy cứ việc xuất thủ. Bất quá ta cam đoan ngươi giết không được ta. Ngươi đại có thể thử một lần. Diệp Lăng nói xong chi về sau, lãnh đạm phủi Kiếm Tuyệt Thiên. Lòng tin tràn đầy, định liệu trước. Kiếm Tuyệt Thiên chứng kiến Diệp Lăng bộ dáng này, không nhịn được sâu hấp một hơi. Hắn cảm giác được Diệp Lăng nói là sự thật. Bởi vì Tề Thiên Nhân chuyện tình hắn nghe qua, mấy ngàn năm trước, Tề Thiên Nhân đột phá Thánh Tôn, bị Lão Thiên Nhân truy sát, cuối cùng đi vòng vèo nộ sát đến rồi Bỉ Ngạn cung bên trong. Lại thiếu chút nữa bị Lão Thiên Nhân tự tay chu diệt. Nhưng là, cái kia Tề Thiên Nhân lại ly khai, rất là hiếm thấy lệnh người khiếp sợ và mê man. Bởi vì không ai biết cái này Tề Thiên Nhân đến cùng đi như thế nào. Dựa theo Lão Thiên Nhân tính cách, hắn chỉ định sẽ không tha Tề Thiên Nhân. Còn nếu là án Diệp Lăng nói như vậy phía trước tất cả khả năng liền thành lập. Âm Dương Đạo cung sự sống còn, sư tôn ta có thể sẽ không quản. Nhưng là, sinh tử của ta, sư tôn ta thì nhất định sẽ xuất thủ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể để giết ta, hay là ta đối với Long vực vị kia nhân vật khủng bố có kinh sợ chi tâm? Cung chủ đại nhân, ngươi quá coi thường ta. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.